Độ Phật, chương 4, không như ý nguyện mọi sự không thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chú ý của mọi người, thân ảnh Mộ Hoan biến mất trước cửa tàng kinh các. Tào trưởng lão không có kiên nhẫn chờ Mộ Hoan đi ra. Hắn nhìn đám người lần nữa, gọi tên, Hành Ngọc, ngươi cũng vào đi thôi. Như vậy càng tăng thêm mấy phần hồi hộp, bởi vì hắn cùng sư phụ Hành Ngọc, Du Vân có quan hệ không tồi. Thái độ đối với nàng cũng khá là thân thiết. Đến lúc ngươi phải vào rồi. Vũ Mị vui sướng khi người gặp họa mỉm cười. Lạc chủ, ngươi tuyệt đối đừng cô phụ chờ mong của ta đối với ngươi. Hành Ngọc đã sớm chờ đợi thời khắc này. Hành Ngọc sửa lại ống tay áo đạo bào một chút, chậm rãi đi ra từ trong đám người. Đồng môn phía trước nàng theo bản năng tránh ra hai bên, nhường ra một con đường cho nàng đi qua. Khi đi ngang qua các trưởng lão, bước chân Hành Ngọc khẽ dừng hành lễ, rồi mới ung dung bước tới tàng kinh các. Đại môn tàng kinh các vốn được điêu khắc từ gỗ tử đàn cổ xưa. Bây giờ đại môn đang bị một đoàn xương trắng hoàn toàn che khuất. Hành Ngọc hít một hơi rồi cất bước, thân ảnh biến mất trong xương trắng. Sau khi Hành Ngọc tiến vào tàng kinh các, trưởng lão áo lam lên tiếng dò hỏi các trưởng lão. Chúng ta vốn coi trọng nhất ứng cử viên là Vũ Mị, nhưng nàng lại nhận được nhiệm vụ cấp S. Các ngươi cảm thấy giữa Lạc Hành Ngọc và Mộ Hoan, ai có khả năng nhất giành được nhiệm vụ công lược Phật tử này? Các trưởng lão cùng nhìn nhau. Trong đó, một người có chút suy tư rồi nói. Điều này có chút không đúng lắm. Bất quá giữa hai người ta cảm thấy Mộ Hoan càng có ưu thế hơn. Nàng thân mang mị cốt, thuật xong tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, tu vi cũng cao hơn một chút. Một số người gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với phán đoán của hắn. Nhưng vị trưởng lão này vừa mới nói xong, tào trưởng lão phía trước vẫn luôn định thần quay đầu lại. Ngược lại ta thật ra cảm thấy Hành Ngọc có khả năng hơn. Vị hòa thượng vô định tông kia mệnh danh là Phật Môn Chi Quang, tâm tính cứng cỏi. Điều này có thể thấy được, dù là mị thuật hay song tu đều rất khó khiến cho hắn dao động mảy may. Vì lẽ đó, lúc này chọn đệ tử chấp hành nhiệm vụ, có lẽ sẽ chú trọng khảo sát tâm tính đệ tử hơn. Tuy rằng, Liễu Ngộ ở trước mặt tào trưởng lão, chỉ có thể coi là hậu bối, nhưng trong lời nói của tào trưởng lão lại khá tôn sùng. Khoảng cách vị Phật tử trẻ tuổi kia đứng ở đỉnh tu chân giới chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vị trưởng lão áo lam hỏi câu đầu tiên mỉm cười nói. Xem ra chỉ có thể chờ bọn họ đi ra. Vấn đề này mới có đáp án chính xác. Bên ngoài, tất cả mọi người đều ngưng thần chờ đợi. Trong tàng kinh các, Hành Ngọc xuyên qua mây mù, liền tiến vào trong một mảng bóng tối. Nàng hơi nheo mắt lại, ngước nhìn bốn phía, đồng thời dùng linh lực thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Cuối cùng phát hiện trong mảng bóng tối này đích thực chỉ có duy nhất một mình nàng. Ngoài ra, ngay cả một viên đá, một cọng cỏ cũng đều không có. Không có gì cả sao? Xem ra nơi này cũng không phải nơi khảo nghiệm cuối cùng. Sau khi nghĩ thông suốt, Hành Ngọc hướng phía trước bước một bước, theo nàng kiên định hướng về phía trước. Tầm nhìn của Hành Ngọc trở nên rõ ràng, thoáng đãng hơn, trong không gian trắng xóa, lơ lửng một tấm thủy kính khổng lồ. Mấy ngày nay, Hành Ngọc nghe không ít bí ẩn tông môn, hiển nhiên biết thủy kính này là cái gì. Thánh vật Hợp Hoan Tông, do một tay sư tổ chế tạo ra từ lúc bắt đầu thành lập tông môn. Không ai biết nguyên lý của nó, nhưng gần vạn năm nay, toàn bộ nhiệm vụ nội môn của Hợp Hoan Tông đều do thủy kính này phân phối xuất ra. Trong không gian, đột nhiên có một đạo âm thanh xa xưa mà tang thương truyền tới. Tiến lên, đưa tay ngươi đặt lên trên thủy kính. Đây đại khái thanh âm của kiếm hồn. Nghe vậy, Hành Ngọc tiến lên, giơ tay phải lên đặt trên thủy kính. Khi cô chạm tay vào thủy kính, mặt kính vốn lặng yên bắt đầu nổi lên từng tầng gợn sóng. Hành Ngọc cụp mắt, đứng tại chỗ kiên trì chờ đợi. Đợi một hồi lâu, thủy kính nguyên bản trống không dần dần ngưng tụ một dòng chữ trên mặt kính. Sau khi thấy rõ chữ viết, sắc mặt Hành Ngọc trầm xuống. Lạc chủ cùng Mộ chủ tiến vào đã qua nửa giờ đồng hồ. Sao bọn họ còn chưa đi ra? Hẳn là mau ra. Các nàng ra rồi. Trước đại môn trống rỗng của Tàng Kinh Các xuất hiện hai bóng người. Chỉ nguyên bản thờ ơ đứng vũ mị trước đám người, dồn dập tập trung vào hai đạo thân ảnh kia, muốn từ sắc mặt các nàng nhìn ra kết quả. Nhưng một người thân mặc đạo bào màu xanh, tóc dài buộc lên, sắc mặt khó coi. Một người khoác lên lụa mỏng hồng nhạt, tóc dài đến eo, sắc mặt cũng khó coi y hệt. Có đệ tử cảm thấy vẻ mặt các nàng đều quá bất thường, sắp lại cùng nhau châu đầu ghé tai. Chuyện này, lẽ nào hai người đều thất bại? Không thể nào, chẳng lẽ nhiệm vụ khó khăn như vậy lại rơi vào trên người một đệ tử nội môn bình thường nào đó sao? Ngay cả các trưởng lão cũng cảm thấy nghi hoặc. Ngay lúc Tào trưởng muốn lên tiếng hỏi thăm hai người, một dòng chữ màu vàng từ từ hiện lên phía trên Tàng Kinh Các. Mộ Hoan, trúc cơ đỉnh phong, nhiệm vụ nội môn, công lược đệ tử thân truyền của trưởng môn đạo tông. Đạo trác, thời hạn 3 năm, nhiệm vụ cấp A, Mộ Hoan lại chỉ là nhiệm vụ cấp A. Vậy có nghĩa là, Lạc Hành Ngọc, trúc cơ hậu kỳ, nhiệm vụ nội môn, công lược hòa thượng Liễu Ngộ, khiến hắn động tình, phá vỡ Phật Pháp Kim Thân. Thời hạn 10 năm, nhiệm vụ cấp SS, bùng nổ, trên bình đài của Tàng Kinh Các, hơn 1.000 đệ tử nội môn châu đầu ghé tai, tiếng bàn luận xôn xao không dứt. Lần nhiệm vụ nội môn này, không chỉ xuất hiện bán cấp S cấp S, mà ngay cả loại nhiệm vụ khó vạn năm cấp SS cũng xuất hiện. Nhưng nghĩ đến độ khó của nhiệm vụ công lược Phật tử cùng với việc công lược thành công sẽ tạo thành ảnh hưởng, mọi người lại thấy nhiệm vụ này được đánh giá là cấp SS cũng không có gì kỳ quái. Nhiệm vụ cấp SS, kể từ khi thành lập môn phái chúng ta, ngoại trừ lần này ra còn từng xuất hiện qua sao? Ngẫm lại cũng thật là kích thích. Phật tử cao cao tại thượng kia nếu động tình, nhiễm phải chuyện tình cảm nhân gian, dục vọng ham muốn, vậy người trong thiên hạ chẳng phải đều có thể nhìn thấy những con lừa chọc vô định tông bị chê cười sao? Kỳ thực nhiệm vụ này vẫn thích hợp với mị chủ hơn. Hòa thượng cấm dục cùng yêu nữ xinh đẹp, hai người kết hợp cùng nhau cảm giác càng thêm kích thích. Người đọc mấy cái thoại bản nhân gian này quá nhiều đi. Chẳng lẽ vị Phật tử cao cao tại thượng kia còn muốn phổ độ cho yêu nữ hợp hoan tông chúng ta hay sao? Tiếng bàn luận của nam tử, tiếng cười duyên của nữ tử vang lên bốn phía. Hành Ngọc tu vi cao dĩ nhiên có thể nghe được mấy tiếng nghị luận này. Nàng nặng nề hít một hơi. Nhiệm vụ này thực sự rất phiền phức. Phật môn chi quang dễ bị câu dẫn như vậy sao? Phật tử nếu phản bội lại Phật môn, không biết có bao nhiêu Phật tu trong thiên hạ đem nàng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vậy mới nói, nàng ghét nhất là đụng tới loại phiền toái này. Không ngờ tới ngàn chờ vạn mong, nhiệm vụ này vẫn là rơi xuống trên người nàng. Mộ Hoan nữ nhân này cũng thật là vô dụng. Hành Ngọc liếc nhìn Mộ Hoan đang đứng bên cạnh mình, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Lúc trước còn tràn đầy tự tin như vậy nói nhiệm vụ này trừ nàng ra thì không thể là ai khác. Quay đầu lại cũng chỉ nhận lấy một nhiệm vụ cấp A. Đối với vấn đề này, Hành Ngọc so với bản thân Mộ Hoan còn thất vọng hơn. Nhắm mắt lại, tâm tính Hành Ngọc trở nên bình tĩnh. Nàng hướng chư vị trưởng lão thi lễ một cái. Lần nữa quay lại trong đám người. Mộ Hoan liếc mắt nhìn bóng lưng nàng thong dong rời đi. Lại nghĩ tới nhiệm vụ chính mình nhận được, oán giận dậm chân một cái. Hành Ngọc tùy ý chọn một khoảng đất trống đứng lại. Nàng cúi đầu thưởng thức những tua rua trên kiếm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người tới chính là Vũ Mị. Vũ Mị hai tay chấp sau lưng, ý cười nhẹ nhàng nhìn về phái Hoành Ngọc. Không tôi, không tôi. Kế tiếp ngươi còn phải nghĩ biện pháp bắt lấy đóa cao lãnh chi hoa kia đi. Hành Ngọc cười lạnh. Ngươi lại đây là muốn cười trên nỗi đau của người khác đi. Lời Vũ Mị nói 10 ngày trước vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng thế nhưng nói Hành Ngọc mị thuật tệ hại, giá trị hâm mộ thấp, chỉ có thể rơi vào kết cục nhiệm vụ thất bại. Trên móng tay thon dài của Vũ Mị tô sơn móng tay sắc đỏ diễm lệ. Đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng. Chính là ý tứ như vậy. Nhiệm vụ ta chờ mong bị ngươi đoạt đi. còn không cho phép trong lòng ta u ám một chút sao? Nàng nói tới thản nhiên như vậy, ngược lại làm cho Hành Ngọc bật cười. Được thôi, loại nữ nhân xấu đến rõ rõ ràng ràng như vậy, quả thực khiến người ta rất khó chán ghét. Bất quá ta đến lúc này, để bày mưu tính kế cho ngươi. Vũ Mị mỉm cười quyến rũ. Chỉ vẫn luôn muốn thử nắm bắt ngươi. Ngươi có thể nhân cơ hội này phối hợp một phen. Thuận đường học tốt mị thuật với hắn cùng việc làm sao để công lược người khác. Trong thập đại thiếu chủ, tướng mạo trì là tốt nhất. Kỹ thuật song tu cũng là tốt nhất. Ta nghĩ hắn sẽ là ứng cử viên sáng giá. Hành Ngọc mỉm cười, cổ tay rung lên. Nửa thân kiếm trong bao hoàn toàn lộ ra ngoài. Hành Ngọc nâng ngang trường kiếm, dùng lưỡi kiếm sắc bén nhắm thẳng Vũ Mị. So với tu luyện mị thuật, kỳ thực ta càng muốn cùng ngươi bàn luận một hồi kiếm đạo. Vũ Mị sắc mặt không đổi. Ngươi đây là thẹn quá hóa giận rồi hả? Ta chỉ là muốn giúp ngươi quản giáo cái miệng này một chút thôi. Hành Ngọc thu kiếm, tra kiếm vào vỏ, nàng xoay thanh trường kiếm trong tay. Mang bên hông, không còn việc gì náo nhiệt, ta đi trước một bước, nhưng khi bước xuống 999 bậc thang, Hành Ngọc không khỏi cúi đầu suy nghĩ một chuyện, tu luyện mị thuật là không thể nào, nhưng mà, đặt mua một ít mị dược có thể đẩy ngã cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở bất kỳ tình huống nào. Có lẽ, sẽ có tác dụng, rất nhanh, Hành Ngọc lại bỏ ý nghĩ này. Sau khi hạ mị dược cho hòa thượng sẽ cần người tới giải dược. Rõ ràng là buôn bán lỗ vốn mà. Sao nàng có thể để cho mình chịu thiệt? Bằng không thì nàng có thể từ bỏ nhiệm vụ. Trốn khỏi Hợp Hoan Tông đi. Cách chương.